sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 333, tức giận các người chơi. Lần thứ hai công nghiệp thời đại. Hổ Quốc làng trài thôn trưởng nghẹn ngào kêu to. Chuyện gì xảy ra? Bây giờ không phải là hơi nước thời đại. Vì cái gì có người trèo lên điện khí thời đại? Play điểm dấu phẩy đùa thật sâu nhíu mày. Hắn cờ đen hải tặc con đường còn chưa có bắt đầu. Đã bắt đầu lạc hậu người khác một hai cái khoa học kỹ thuật thời đại chênh lệch. Chẳng lẽ các người chơi nơi sinh có khoảng cách? Như thế cũng quá không công bằng. Dựa vào cái gì người khác cùng một chỗ bước liền điện khí thời đại? Làng trài thôn trưởng tức giận tới mức giơ chân, nhưng là hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Theo Minh Nhật Thành nhiệt điện nhà máy tiếng oanh minh vang lên. Luồng thứ nhất điện quang chiếu sáng đêm tối, biểu thị điện lực chính thức tiến vào ứng dụng giai đoạn. Minh Nhật Thành tiến vào điện khí thời đại, toàn thế giới player không hẹn mà cùng thu được thế giới thông báo. Bọn hắn có người còn tại dạy thôn dân trồng trọt. Hai chân cắm vũng bùn, quay lưng đất vàng mặt hướng bầu trời. Có người đang luyện võ kỹ, huy sái mồ hôi, âm thầm dạy bảo thôn dân tạo phản. Cũng có player đuổi theo một nhánh thương đội, tốn một ngày rốt cuộc ở nhập thú nhân Phồn Vinh thành trấn. Đang chuẩn bị dùng miệng mới đại triển quyền cước đâu, thu được thông báo về sau. Rất nhiều lòng tin 10 phần player đều mộng bước. Đầu ùng ùng, cảm giác trời sập đất nứt, thậm chí hoài nghi hệ thống sai lầm. Nhưng player cuối cùng chung quy là player. Bọn hắn sẽ không bởi vậy tinh thần sa sút. Dù sao số A663 player không nhất định tại bọn hắn trong quốc gia. Cũng không nhất định tại bản tinh cầu. Mọi thứ muốn lạc quan một điểm. Các người chơi bản thân an ủi. Mục tiêu phóng tới toàn bộ tinh tế tiêu chuẩn bên trên. Hiện tại hạng nhất không nhất định là cuối cùng hạng nhất. Hy vọng số A663 player không muốn tại ta trong quốc gia. Không phải sư tâm quốc các người chơi. Nhao nhao cầu nguyện. Cũng hy vọng số A663 player không muốn tại bản tinh cầu. Cũng có player lo lắng toàn cầu đả kích. Không phải sư tâm quốc player xác thực có thể an tâm một hồi. Bất quá cùng tinh cầu player không an lòng. Nếu như số A663 player tại cùng một cái tinh cầu. Lấy điện khí thời đại sức sản xuất. Toàn cầu vượt địa vực đả kích chỉ cần thời gian mấy năm. Mấy năm này thời gian, mấy, chữ. Có thể là 2, cũng có thể là 4. Ivan sửa trị Vương Thành về sau. Chuẩn bị vì Minh Nhật Thành phát ra 50.000 mới nhân khẩu. 3 tháng bắt đầu, Minh Nhật Thành cũng hướng ra phía ngoài phát ra 10 súng kíp binh. Bọn hắn tay cầm khóa nòng xoay, tầm bắn lại lên một tầng nữa. Phối hợp quang học ống nhắm, một phát tầm sát thương đạt tới cây số. Trước đó dùng rãnh xoắn ốc tầm sát thương tại 300 mét trở lên. Vũ khí thời đại chênh lệch tiến một bước mở rộng. Mặt khác, chiến tranh đại sát khí súng máy cũng chính thế ra lò. Bất quá súng máy trước mắt chỉ có một khung, mà sư tâm quốc chỉnh thể đã vong. Cái này đại sát khí thế là giữ lại tại Minh Nhật Thành bên trong các loại. Để phòng vạn nhất, hiện tại Minh Nhật Thành mới nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Không có kinh khủng vũ khí tọa chấn. Alan thành chủ vị đều có điểm ngồi không yên, muốn nói nhất là bất an các người chơi, vẫn là sư tâm quốc bên trong player, nhất là Minh Nhật thành bên trong mới giáo khu các người chơi. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy đèn điện lấp lánh, một mực soi sáng 11 giờ đêm, đèn điện mới qua loa dập tắt. Một đêm này, Minh Nhật thành các người chơi mất ngủ, nằm tại trên giường mềm mại. Đầy trong đầu suy đoán, nghi hoặc, cùng khủng hoảng, bởi vì mất ngủ, nào đó người chơi nữ nửa đêm rời giường, đến sát vách đập gõ cửa, mặt rầu rĩ, muốn tìm đồng đội thổ lộ hết một cái bất an trong lòng. Lia cũng không có ngủ, Nàng bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, mở cửa phòng, nhìn thấy Ayama mặc đồ ngủ, ôm một chương chăn mền đứng tại cửa ra vào, nói chuyện, tiến vào, ngắn gọn đối đáp về sau. Hai người tiến vào trong phòng, ngoài cửa sổ ánh trăng nghiêng xuống chiếu vào trên giường, ga giường bịt kín ánh trăng nhàn nhạt. Lia tỷ, ngươi nói Minh Nhật Thành có phải hay không là sư tâm quốc hạch tâm đâu? Ta vừa rồi tan học trước hỏi qua rất nhiều học sinh. Nơi này là mới vương đô chỗ, cho nên không hề nghi ngờ. Trong thông báo cái kia quốc gia chính là chúng ta sư tâm quốc. Lia chắc chắn nói, từ trước mấy tiếng thế giới thông báo soát màn hình, bồ câu tinh cảm nhận được trước nay chưa từng có đại nguy cơ. Trong thông báo soát màn hình tiếng nói nâng lên số A663 player chỗ quốc gia. Hệ thống xưa nay sẽ không loạn báo. Điều này nói rõ cái nào đó player đã thu được sư tâm quốc quyền thống trị. Lại hoặc là sư tâm quốc hạch tâm khoa học kỹ thuật là do nên player dẫn đầu tăng lên. Không phải vậy hệ thống sẽ không mang hộ bên trên player ID hào. Nếu như là bản xứ thổ dân người tự đạo tự nhiên khoa học kỹ thuật thăng cấp, hệ thống thông cáo sẽ là dạng này xa xôi địa phương nước nào đó độ tiến vào nào đó thời đại nào đó. Hắn sao có thể làm được a? Mọi người rõ ràng đều là lão sư khởi đầu. Ai nói với ngươi hắn nhất định là lão sư khởi đầu? Nói không chừng người khác ngay từ đầu ngay tại hoàng cung trước vị. Thậm chí có khả năng khởi đầu hồn xuyên máy phát điện chế tạo người thân thể bên trong. Lia thay. Đồng bạn phân tích đồng thời, cũng là đang vì mình tìm lý do, để cho mình tỉnh táo lại. Minh Nhật Thành tấn thăng đến điện khí thời đại, đã có bất lợi một mặt, lại có kỳ ngộ một mặt. Bất lợi là tương đối, kỳ ngộ là Minh Nhật Thành công nghiệp cơ sở đều đánh tốt rồi. Các người chơi không cần từ không phát triển, chỉ cần chiếm cứ thực quyền vị, từng bước một khống chế sư tâm quốc. Sau đó mở ra toàn cầu bá nghiệp. Chúng ta bây giờ chủ yếu độ khó là không biết cái nào player nắm giữ Minh Nhật Thành thực quyền. Người kia là trong trường học nhân loại lão sư, vẫn là ngoài trường học cái nào đó chính quan, nắm giữ nhiều ít quyền lực. Chúng ta hoàn toàn không biết. Lia thở dài, đồng thời ám chỉ Ayama nghĩ kế. Ayama cũng không biết làm sao bây giờ. Nhiệm vụ của chúng ta khảo hạch trong vòng một tháng. Thời gian quá dài, đối với player tới nói, nhiệm vụ chính là sinh mệnh, nhưng là hiện tại là làm ruộng lưu trung cực thi đua. Mỗi một ngày đều có player thế lực đang khuếch đại, bọn hắn không dám cá ướp muối. Nguyên bản các nàng coi là tất cả mọi người là lão sư khởi đầu. Thế nhưng là theo A663 player quốc gia tấn thăng điện khí thời đại, nàng trong đầu bình đẳng khởi đầu ý nghĩ trực tiếp phá diệt. Các người chơi khởi đầu đúng không đồng dạng. Nàng cần phá cục, cần cấp tốc mở ra cục diện, lại không mở ra cục diện, chờ lấy người khác nắm giữ quân quyền sao? Leo tường đi, chỉ có vượt qua tòa kia bức tường, chúng ta mới có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Sau đó một lần nữa chế định quật khởi kế hoạch. Lia nhìn về phía ngoài cửa sổ, dù cho thân ở giáo sư nhà ký túc xá lầu 4, nàng cũng không nhìn thấy ngoài tường kiến trúc lầu. Nếu như không có lần thứ hai cách mạng công nghiệp thông báo, trong trường các người chơi sẽ dựa theo hiệu trưởng ban bố nhiệm vụ chăm chú làm giáo dục. Nhưng là hiện tại thời gian không đợi người, bọn hắn thực sự cần cải biến tự thân địa vị. Dùng cái này thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Ngày kế tiếp bắt đầu, trường học trên bãi tập nhân loại lão sư càng ngày càng nhiều. Tuyệt đại bộ phận người đều tại vận động thân thể, luyện tập đủ loại khinh công, tựa hồ đang vì leo tường làm chuẩn bị. Hiệu trưởng đối với cái này biểu thị lo lắng. Những nhân loại này lão sư lợi hại là lợi hại, giáo dục nhiệm vụ đều hoàn mỹ hoàn thành. Chỉ bất quá mỗi ngày hướng thao trường làm kỳ quái vận động. Tựa hồ nghĩ leo tường. Alan nói rất đúng. Những nhân loại này tâm tư không ở cái này. bọn hắn muốn đem cao cấp tri thức đưa cho địch quốc. Độ trung thành quá thấp, so sánh những nô lệ kia, phần tử trí thức cao cấp hiển nhiên không phải dễ dàng đồng hóa. Hot lúc này vô cùng đồng ý Alan quân sự hóa quản lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục